Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119 ích kỷ người. Mà trong thôn, cũng tiến vào một năm bên trong bận rộn nhất thời điểm. Bắt đầu chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Từng nhà tính cả hài tử, cơ hồ đều ngốc tại đồng ruộng bên trong. Tiểu hài tử nhặt bông lúa. Các đại nhân làm việc nặng, phân phối đều đều, nồng đậm lúa hương cơ hồ tràn ngập mọi người chóp mũi. Sở Từ cùng Hoàng gia xem như số lượng không nhiều lắm người rảnh rỗi. Nàng không cần phải thu hoạch vụ thu, Hoàng gia lại là không đồ vật thu, chỉ có thể nhìn nhà người khác lúa một chồng mang về. Xem đôi mắt đều đỏ. Hoàng đại nương gia còn sót lại kia hai mẫu đất lương thực lớn lên đều không tốt lắm. Có không ít ở kia trang lửa lớn xa sút tua. Thu tới tay lương thực cũng không nhiều ít. Mà càng làm cho Sở Từ ngạc nhiên chính là Hoàng gia số lượng không nhiều lắm ngoài ruộng. Thế nhưng xuất động cả nhà. Bao gồm cái kia vốn nên ở trong trường học đi học Hoàng Kiến Tân. Ngày mùa thời tiết, đích xác có không ít người sẽ riêng xin nghỉ về nhà. Nhưng Hoàng Kiến Tân chính là hoàng gia bảo bối cục cưng, càng là hoàng gia tương lai hy vọng. Theo nàng biết, này hoàng gia lão nhị trước kia căn bản liền không trải qua nhiều ít việc nhà nông. Hiện tại thế nhưng bỏ học hạ điền, quả thực không thể tưởng tượng. A Từ, người này ngoài ruộng có thể trước loại một ít lông gà đồ ăn. Không dùng được bao lâu là có thể thành thục. Đến lúc đó nhìn lại đại gia hỏa đều loại cái gì. Ngươi đi theo cùng nhau liền thành. Thôi Hương như một bên hỗ trợ rửa sạch cỏ dại một bên nói. Ta chuẩn bị loại dược liệu. Sở Từ đột nhiên cười. Lại nói, ta này khối điền ly vùng núi gần. Không được tốt lắm, loại chút thích hợp sinh trưởng dược liệu còn có thể chắp vá. Nếu là loại lương thực rau dưa, khẳng định so ra kém nhà người khác. Càng quan trọng là, nàng kia năm hạng kỹ năng bên trong, có dược lý lại không có làm ruộng một loại. Đối lương thực, nàng rốt đặc cán mai, dược lý bao gồm rất nhiều đồ vật. Trong đó cũng sẽ có một ít dược liệu gieo trồng những việc cần chú ý. Cho nên đối nàng tới nói hẳn là không thành vấn đề. Dược liệu, Thôi Hương như có chút kinh ngạc. Ngươi hiểu, ta thường xuyên lên núi. Nhìn thấy hoang dại dược liệu còn rất nhiều. Không chuẩn có thể nghiên cứu ra tới môn đạo. Sở Từ cười trả lời. Sở Từ rốt cuộc còn không có bắt đầu loại. Thôi Hương như cũng không thật nhiều hỏi, nhưng trong lòng lại là tò mò thực. Chẳng được bao lâu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Hương về phía Sở Từ lại nói, Kiến Tân kia hài tử thôi học, trước hai ngày còn cầu tới rồi ta trên đầu, làm ta tìm Hoàng Kiến Dân cầu tình, làm hắn tiếp tục đi học. Thậm chí còn nói muốn giúp ta cùng Hoàng Kiến Dân hòa hảo. Thật là, nói, nàng lắc lắc đầu. Trước kia cảm thấy cái này chú em làm người cũng không tồi. Nhưng không nghĩ tới có thể như vậy ích kỷ. Vì cái gì? Sở Từ kinh ngạc, Kiến Tân nói cho ta. Hoàng gia tiền hiện tại đều quản ở Tôn Bách Linh trong tay. Tôn Bách Linh lại lấy trong nhà tình huống không dễ làm lý do, buộc hắn lui học, thừa dịp này học phí mới vừa giao không đi mấy ngày, làm trường học đem tiền lui trở về. Thôi Hương như chậm rãi nói, lại nói, ta hiện tại là thật bội phục cái này Tôn Bách Linh. Lúc này mới vào cửa mấy ngày, thế nhưng đem trong nhà trên dưới quản như vậy kín mít. Hoàng Kiến Dân trước kia yêu quý đệ muội, nhất duy trì cái này đệ đi học, nhưng hiện tại cũng không biện pháp. Ta trước kia cái kia bà cũng là người cầm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Xuyên tử mẹ còn nói cho ta, Tôn Bách Linh còn chuẩn bị thế Hoàng Lan làm mai. Thôi Hương Như trong lòng có chút cảm khái. Dù sao cũng là cùng nhau sinh hoạt quá 5 năm người. Nhìn đến bọn họ hiện tại thảm trạng, trong lòng cũng có chút đồng tình. Bất quá lại có chút đã ghen. Nếu nàng có thể có Tôn Bách Linh lợi hại, trước kia tuyệt đối sẽ không bị khi dễ như vậy thảm. Bạch Bạch thành cái ly hôn nữ nhân, chịu người xem thường, này cũng thật lợi hại. Bất quá Hương Như tỷ, nàng không tìm ngươi phiền toái đi. Sở Tử vội vàng lại hỏi. Hết chương.